Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439. Trúc Long, thân thể đều là so với miệng thành thực. La Khiên Đà trong miệng nói xong sẽ không bé ngoan nghe lời. Ánh mắt lại trước sau nhìn Đát Kỷ. Còn kém không ở trên mặt viết, si hán, hai chữ rồi. Tôn Ngộ không có chút bất ngờ như thế hữu hiệu. Bất quá bàn về mê hoặc một người. Trên đời xác thực không người có thể ra Đát Kỷ trái phải. Nàng không chỉ có trời sinh mị thái. Hậu thiên bồi dưỡng một ít năng lực cùng đặc chất. Cũng không có chỗ nào mà không phải là đại sát khí. Tu La tộc nữ tính tuy rằng tướng mạo luôn vui vẻ. Nhưng từ sáng đến tối chỉ biết là chiến đấu. Nơi nào so được với Đát Kỷ cả người đều là mê hoặc. Nàng có thể nói sẽ hát. Kỹ thuật nhảy cũng là thế gian không hai. Thái thượng lão quân cầm một ít Đát Kỷ hình ảnh thả cho La Khiên Đà. Nhìn sau ba ngày, La Khiên Đà liền thần bất thủ xá rồi. Thiên đế, ta như hợp tác với ngươi. Ngươi có thể đem Đát Kỷ tiểu thư cho phép gả cho ta sao? Hắn hỏi dò Tôn Ngộ không? Ngươi đây phải hỏi bản thân nàng. Tôn Ngộ không nói rằng, không lâu sau đó, La Khiên Đà liền đã biến thành một người tốt. Ngươi, các ngươi dẫn lửa ta rồi. Chưa bao giờ bị phát quá thẻ người tốt La Khiên Đà lửa giận ngút trời. Chưa từng có người nào dám từ chối đề nghị của ta. Tôn Ngộ không mắt lạnh nhìn hắn. Ta nhất định phải xâm lấn tam giới. Đem Đát Kỷ tiểu thư đoạt tới. La Khiên Đà lớn tiếng nói. Sau đó mấy ngày, Đát Kỷ liền cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Thiên đế, La Khiên Đà rất nhanh sẽ không chịu được. Gọi tới Tôn Ngộ không? Người có thể hay không sẽ đem Đát Kỷ tiểu thư gọi tới nói cho ta một chút. Ta muốn cùng Trúc Long nói chuyện. Tôn Ngộ không nói ra mục đích của hắn. Thay ta báo cho nó. Ta liền đem Đát Kỷ mang đến. Cùng La Khiên Đà đối thoại không phải hắn bản ý. Căn cứ Tu La nữ lời giải thích. Con kia Trúc Long là Tu La tộc hiện tại chủ nhân. Nó mới là có thể chen mồm vào được người. Này nói cách khác. Trúc Long mới thật sự là A Tu La Vương. Đáng tiếc đề nghị này đưa ra sau. La Khiên Đà lập tức sợ đến đầy mặt trắng bệch. Không được, Trúc Long nếu là biết ta lén lút nói chuyện với các ngươi. Cần phải đem ta ăn không thể. Hắn đối với Trúc Long tràn ngập hoảng sợ. Đường đường A Tu La Vương. Làm sao như vậy không dùng? Thủy Đức Tinh Quân nói rằng. Nó một người ngoài, có gì đáng sợ chứ? Nói tới ung dung, La Khiên Đà trả lời. Nó ăn một cái khác tam giới. Chúng ta Tu La tộc còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Mọi người kinh hãi, còn có một cái tam giới. Đương nhiên, các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng. Vô tri gia hỏa, La Khiên Đà không buông tha đả kích chúng tiên cơ hội. Hỗn độn ở trong, có vô số thế giới đang lấp lánh. Mỗi một thế giới, đều tương đương với tam giới. Vậy các ngươi làm sao không đi cái khác tam giới? Thái thượng lão quân hỏi. Ngươi cho rằng cái khác tam giới rất tốt đi. La Khiên Đà hừ lạnh. Không có ai biết hỗn độn lớn bao nhiêu. Ở hỗn độn ở trong đi hàng ngàn vạn năm. Cũng chưa chắc tìm được một thế giới. Huống hồ coi như tìm tới. Cũng không ai đi vào đi. La Khiên Đà nói tiếp. Tam giới đều là phong tỏa. Chỉ cần mở ra. Kia đều. Hắn ngừng lại. Đều làm sao rồi? Tôn Ngộ không hỏi. Đều hủy diệt rồi. La Khiên Đà nói rằng. Chờ chúng ta chiếm lĩnh tam giới. Đồng dạng sẽ phong tỏa nó. Các tiên nhân nhìn phía Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không lắc đầu. Vì ta tìm tới Trúc Long. Hắn nói ra. Không làm như vậy lời nói. Người cũng đừng muốn gặp Đát Kỷ rồi. Người. La Khiên Đà từ trước tới nay chưa từng gặp qua như. Thế đê tiện tiểu nhân, nhưng mà chỉ là quá rồi một tuần, hắn xác thực giúp Tôn Ngộ không tìm tới Trúc Long. Thiên đế, Côn Luân kính bên trong không có Trúc Long xuất hiện, lại truyền đến nó âm thanh. Một mặt kia, thật là làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Tôn Ngộ không đang nhìn đến nó thời điểm, nó cũng nhìn thấy Tôn Ngộ không. Thiên đế kia tư thái, Trúc Long chưa từng gặp. Trúc Long, Tôn Ngộ không hỏi. Ngươi cùng ta có thể hay không hóa địch thành bạn? Hóa địch thành bạn? Trúc Long không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên chính là cái này. Người nghĩ cùng ta làm bằng hữu, chúng ta có thể đồng thời cộng đồng chống lại đại địch. Tôn Ngộ Không nói rằng, Trúc Long trầm ngâm chốc lát, nở nụ cười, cũng được, người đã có này tâm, ta không lý do không đáp ứng. Chúng tiên đều giật mình. Tôn Ngộ Không lại hỏi, có thể có điều kiện gì? Không có, Trúc Long nói rằng, chờ ta nghĩ đến, sẽ cùng ngươi bàn lại. Tôn Ngộ Không lắc đầu, thở dài nói, ngươi cùng Tu La tộc khế ước là cái gì? Trúc Long không hề trả lời, ngoặc kép chấm chấm, xem ra đàm luận vỡ rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, hắn vừa bắt đầu cũng không có ôm cái gì chờ mong. Chúng ta cuối cần một trận chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trúc Long ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười. Người rất thông minh, trong đối thoại đứt đoạn mất. Tôn Ngộ Không xoay người, nói rằng, chuẩn bị chiến tranh đi. Chúng tiên sắc mặt nghiêm nghị, dồn dập gật đầu. Lại sau, Đát Kỷ biết được chuyện này, không khỏi hiếu kỳ lên. Kia Trúc Long đều đáp ứng rồi, tại sao còn muốn khai chiến? Đó là lời nói dối. Thái Thượng Lão Quân trả lời, Trúc Long cùng tam giới chúng sinh có to lớn mâu thuẫn. Đại Thánh hy vọng cùng nó thảo luận giải quyết khả năng. Nhưng nó không thẳng thắn, ẩn giấu chính mình chân tướng. Đó là cái gì chân tướng? Đát Kỷ càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân không hề trả lời, chỉ là sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu. Trúc Long chân tướng nếu như bị người đời biết, chỉ sợ sẽ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.